Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết, tác giả, Kỵ Chứ Oa Nghiêu Khứ Lữ Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1528, chương 1528, chân lôi chủng tử. Thị huyết song hung quyết định là chính xác, liền ở bọn hắn rời đi không lâu về sau, đại lượng thần nhân liền từ tứ phía bát phương chen chúc mà đến, nhao nhao tụ tập ở lôi điện tuyệt cảnh bên ngoài, xa xa đem lôi điện tuyệt cảnh bao vây. Trong đó, thậm chí có không ít thần vương cấp bậc cường giả, thực lực thập phần cường đại. Trong đó, ngoại trừ thiên mệnh thần triều người bên ngoài, còn có cái khác thần quốc người, tuyệt đại bộ phận người, đều không phải bởi vì Trương Hải Hoài đám người cầu cứu tin tức mà đến. Bọn họ đều chỉ là nghe danh mà đến, đều là bởi vì thị huyết song hung mà đến. Dù sao, thị huyết song hung thế nhưng là thiên mệnh thần triều, Thiên La thần quốc trọng điểm truy nã tồn tại. Nếu như có thể đem hắn cầm xuống, bọn họ có thể lấy được cực kỳ phong phú khen thưởng. Chỉ là, thị huyết song hung cũng không phải ngu ngốc, cũng sớm đã rời đi. Có lẽ, ở những cái này nghe danh mà đến người bên trong thì có thị huyết song hung. Dù sao, không ai biết rõ thị huyết song hung lúc đầu mặt mũi. Chỉ cần bọn họ không lộ ra chân chính thân phận đến, người nào biết rõ bọn họ liền là thị huyết song hung đây? Không biết Diệp Dương bọn họ tình huống như thế nào? Âu Dương Đường cùng Âu Dương Tự cũng xuất hiện ở lôi điện tuyệt cảnh bên ngoài. Mà Âu Dương Đường thì là nhìn xem lôi điện tuyệt cảnh rơi vào trong trầm tư. Diệp Dương đám người là bởi vì đón nhận hắn mời mà đến chiến trường, mà ở sống chết trước mắt, hắn lại là vứt bỏ Diệp Dương đám người mà chạy. Cái này khiến hắn cảm giác được 10 phần thẹn thùng cùng hổ thẹn. Tuy nói, chủ yếu vẫn là bởi vì Âu Dương Tự nguyên nhân. Nhưng Âu Dương Tự thế nhưng là người khác. Lôi điện trong tuyệt cảnh, Diệp Dương cứ như vậy xếp bằng ngồi dưới đất. Mặc cho vô tận thiên lôi thậm chí là chân lôi oanh kích ở trên người hắn. Nhưng hắn lại là điềm nhiên như không có việc gì. Mà Trương Hải Hoài đám người thì là cũng sớm đã biến mất. Lúc này, bọn họ liền ở trong thời không điện. Dù sao, bọn họ cũng đã người bị trọng thương. Lại không cách nào thích ứng lôi điện tuyệt cảnh nơi này hoàn cảnh. Nếu là bọn họ tiếp tục ngốc ở chỗ này. Nếu là Diệp Dương có một cái không cẩn thận. Bọn họ trong nháy mắt sẽ vẫn lạc. Bởi vậy, bọn họ đều bị Diệp Dương cho đưa đến thời không điện đi chữa thương. Trương Hải Hoài đám người người bị trọng thương, mà Diệp Dương thương thế cũng không nhẹ. Bất quá, hắn cũng không có tiến vào thời không điện đi chữa thương. Thời không điện mặc dù có thể gia tốc thời gian ưu thế, nhưng bên ngoài lôi điện tuyệt cảnh đối với hắn chữa thương còn có ưu thế. Đầy trời thiên lôi xen lẫn chút ít chân lôi, những cái này lực lượng đối Diệp Dương thương thế khôi phục còn có trợ giúp. Chỉ thấy Diệp Dương trong lúc hô hấp, đại lượng thiên lôi cùng chân lôi liền trực tiếp bị hắn nuốt vào. Những cái này lôi điện tiến vào hắn thể nội sau đó, liền bắt đầu rèn luyện lên nhục thân của hắn đến. Ở lôi điện uy năng rèn luyện phía dưới, Diệp Dương thương thế tức khắc liền lấy mắt trần có thể thấy tốc độ cấp tốc khôi phục. Bởi vì đều ở chữa thương. Bởi vậy, Diệp Dương cũng không có chú ý bên ngoài rốt cuộc là tình huống như thế nào. Mà bởi vì lôi điện tuyệt cảnh duyên cớ, người bên ngoài cũng không cách nào tiến vào nơi này. Bởi vậy cũng không biết nơi này là tình huống như thế nào. Bất quá, Diệp Dương lại là quyết định chủ ý. Trong khoảng thời gian ngắn, hắn là sẽ không rời đi lôi điện tuyệt cảnh. Ngoại trừ bởi vì hắn muốn ở trong này chữa thương bên ngoài. Càng bởi vì chỉ có nơi này mới có thể bảo hộ hắn an toàn. Tránh khỏi thị huyết song hung truy sát. Thời gian trôi qua, Diệp Dương thương thế cũng đã phục hồi như cũ, mà thời không điện, Trương Hải Hoài đám người thương thế lại còn không có khôi phục. Chỉ là chữa trị một bộ phận mà thôi. Diệp Dương vươn người đứng dậy, bắt đầu hướng về lôi điện tuyệt cảnh chỗ càng sâu đi đến. Từ Trương Hải Hoài đám người nơi đó, Diệp Dương hiểu được lôi điện tuyệt cảnh lai lịch, nghe nói là một cái trưởng khống lôi điện thần đế ở trong này nghênh đón thiên kiếp. Thiên kiếp qua đi, nơi này liền tạo thành lôi điện tuyệt cảnh. Thần đế thế mà cũng sẽ nghênh đón thiên kiếp. Là cái gì thiên kiếp? Hơn nữa, thần đế thiên kiếp thế mà đưa tới chân lôi. Cái này thật sự là đưa tới Diệp Dương hiếu kỳ. Chỉ là, Trương Hải Hoài mấy người cũng vẻn vẹn biết rõ nhiều như vậy mà thôi. Hoặc là có thể nói, tuyệt đại bộ phận người đều chỉ là biết rõ nhiều như vậy. Cái này lôi điện tuyệt cảnh cụ thể là làm sao hình thành? Sợ cũng chỉ có những cái kia đỉnh cấp tồn tại mới biết được a. Diệp Dương, tự nhiên là không có tư cách biết rõ. Nhưng hắn có thể thông qua tìm kiếm lôi điện tuyệt cảnh mà suy đoán ra sự tình chân tướng. Lôi điện tuyệt cảnh chỗ sâu, nơi này cũng đã không có thiên lôi, mà là khắp nơi đều tràn ngập chân lôi, cấp bậc cao nhất chân lôi. Mặc dù Diệp Dương ở chỗ này, mặc dù hắn trưởng khống chân lôi, hắn đều cảm thấy từng tia kiềm chế. Không sai, nơi này chân lôi cấp bậc có chút cao, xa xa siêu việt Diệp Dương, nhường hắn cảm thấy một tia uy hiếp. Diệp Dương trưởng khống chân lôi, nhưng tại sao cũng cảm giác được uy hiếp. Nói chung nơi này chân lôi cấp bậc quá cao, uy năng quá mức kinh khủng, cũng đã vượt ra khỏi Diệp Dương cực hạn. Mà bất luận cái gì lực lượng ở vượt ra khỏi bản thân cực hạn sau đó, liền sẽ sinh ra uy hiếp. Dù sao, bản thân không cách nào trưởng khống lực lượng, tự nhiên sẽ có một chút nguy hiểm. Nếu như vẻn vẹn chỉ là thiên kiếp mà nói, dù là lúc trước toàn bộ đều là chân lôi, nhưng đi qua nhiều năm như vậy, lôi điện tuyệt cảnh cũng sớm đã tiêu tán. Dù sao, lôi điện đều là có tiêu hao. Nhưng nghe nói, theo lấy thời gian trôi qua, lôi điện tuyệt cảnh không những không có yếu bớt xu thế, ngược lại đang dần dần tăng lớn. Tại sao có thể như vậy? Diệp Dương trong lòng nghĩ ngợi. Chẳng lẽ, nơi này có một cái chân lôi chủng tử? Phàm là lực lượng, theo lấy thời gian trôi qua, liền sẽ chậm rãi bị tiêu hao hết, cuối cùng tiêu tán ở thiên địa, quay về hỗn độn. Mà tu sĩ, sở dĩ có thể vận dụng lực lượng, một cái nguyên nhân là bởi vì bọn hắn trong cơ thể mình tồn trữ đại lượng lực lượng. Mà những cái này lực lượng, thì là dựa vào bọn họ bình thường tu luyện, từ ngoại giới hấp thu tiến đến. Còn có một loại có thể là, một ít tu sĩ ngoại trừ có thể trực tiếp sử dụng trước đó trữ tồn tại thể nội lực lượng bên ngoài, càng là có thể trực tiếp sử dụng tự do ở thiên địa lực lượng. Giống như là Diệp Dương đồng dạng, hắn có thể trực tiếp điều lấy chung quanh lôi điện lực lượng tiến hành công kích hoặc là phòng ngự. Loại thứ nhất tình huống, rất dễ dàng liền sẽ xuất hiện lực lượng tiêu hao không còn tình huống. Bởi vậy, lúc này, đủ loại thần thạch, đủ loại mì tôm ca bổ sung lực lượng thần đan liền xuất hiện. Về phần đệ nhị trọng, trừ phi tự do lực lượng khô cạn, nếu không lực lượng liền là liên miên không dứt mà đến. Lôi điện tuyệt cảnh thuộc về loại thứ nhất, bởi vì là thiên kiếp mang đến, sớm muộn đều sẽ tiêu tán. Nhưng bây giờ lôi điện tuyệt cảnh lại là càng ngày càng lớn. Bởi vậy, Diệp Dương liền suy đoán nơi này phải có chân lôi chủng tử. Cái gì gọi là chân lôi chủng tử? Chân lôi chủng tử cũng chính là lực lượng chủng tử. Chân lôi chủng tử có thể không ngừng tản mát ra lôi điện. Hơn nữa, phát ra lôi điện nhiều hơn tiêu hao hết lực lượng. Bởi vậy, lôi điện tuyệt cảnh mới có thể càng ngày càng lớn. Nếu quả thật có chân lôi chủng tử mà nói, chấm ngoặc kép, Diệp Dương có chút hưng phấn. Tuy nói, Diệp Dương hiện tại có thể trực tiếp trưởng khống tự do ở thiên địa lực lượng để bản thân sử dụng, nhưng cũng không bài trừ một ít địa phương sẽ không có lôi điện. Một khi tiến vào như thế địa phương, Diệp Dương liền chỉ có thể vận dụng bản thân trữ tồn tại thể nội người lôi điện lực lượng. Nhưng trữ tồn tại thể nội lực lượng là có hạn. Một khi sử dụng xong, mặc dù có cùng loại thần đan có thể bổ sung trở về, nhưng thần đan cũng là có hạn. Nhưng, nếu như Diệp Dương thể nội trồng lên một khỏa lôi điện lực lượng mà nói, như vậy hắn thể nội lôi điện liền sẽ cuồn cuộn không dứt. Bất luận ở địa phương nào, Diệp Dương đều sẽ không xuất hiện lôi điện lực lượng khô kiệt tình huống. Lực lượng chủng tử, đối với bất kỳ một cái nào tu sĩ tới nói, đều có cực lớn sức hấp dẫn. Dù sao, người nào đều không muốn bản thân đang chiến đấu thời điểm lực lượng sẽ khô kiệt đi, mà nắm giữ cuồn cuộn không dứt lực lượng, có đôi khi thậm chí có thể sinh sinh mài chết đối thủ. Cho nên, cho dù là Diệp Dương, đều mong mỏi lấy được một mai lực lượng chủng tử. Chỉ là, lực lượng chủng tử mong muốn không thể cầu. Về phần cao cấp lực lượng chủng tử vậy liền càng thêm hiếm hoi. Bởi vậy, nếu như nơi này thật sự có một cái chân lôi chủng tử mà nói, cái kia tuyệt đối là cao cấp nhất lực lượng chủng tử một trong. Nghĩ tới đây, Diệp Dương đều không nhịn được hưng phấn lên. Thế là, hắn liền ở trong này kiểm tra lên. Chỉ là, chân lôi chủng tử không phải dễ dàng như vậy liền có thể tìm tới. Thậm chí, đến cuối cùng, Diệp Dương đem bản thân cả người đều dung hợp đến lôi điện trong tuyệt cảnh. Cuối cùng mới có phát hiện, thật có tân sinh lực lượng không ngừng cuồn cuộn mà đến. Tựa hồ từ tứ phía bát phương mà đến. Bởi vậy, Diệp Dương ngay từ đầu thời điểm cũng không có phát hiện được. Nhưng, mặc dù hắn cũng đã phát hiện được những cái này cuồn cuộn không dứt mà đến lực lượng, lại vẫn là không cách nào tìm tới chân lôi chủng tử. Bất quá, Diệp Dương cũng đã xác định nơi này thật có một khỏa chân lôi chủng tử. Chỉ là, chân lôi chủng tử cũng không phải là cố định ở một cái nào đó địa phương, mà là sẽ trôi đi chưa chắc. Lúc mà ở nơi này, thỉnh thoảng lại không ở nơi này, ta liền không tin không cảm ứng được chân lôi chủng tử. Diệp Dương cuối cùng dứt khoát không còn tìm, mà là trực tiếp ngồi xếp bằng xuống. Cả người đều dung hợp đến lôi điện trong tuyệt cảnh. Hắn quyết định chủ ý, nhất định muốn đem chân lôi chủng tử tìm ra đến, sau đó luyện hóa. Diệp Dương giống như bàn thạch đồng dạng ngồi ngay ngắn ở lôi điện tuyệt cảnh trung ương chỗ. Mặc cho chân lôi cọ rửa, oanh kích, lại bản thân thản nhiên bất động. Thời gian trôi qua, một đoạn thời gian sau đó, Diệp Dương vẫn như cũ xếp bằng ở nguyên địa. Nhưng hắn thân hình lại là chậm rãi trở nên có chút trong suốt, có chút hư ảo. Lại qua một đoạn thời gian, Diệp Dương vẫn như cũ xếp bằng ở nguyên địa. Nhưng ở nơi xa nhìn sang, lại là cũng đã không có Diệp Dương tung tích. Diệp Dương còn ở nguyên địa, nhưng là biến mất. Trên thực tế, hắn không phải chân chính biến mất, vẫn như cũ còn ở nguyên địa, duy trì nguyên bản tư thế. Lại, hắn cũng không có ẩn thân, mà là cũng đã hoàn toàn dung hợp đến lôi điện trong tuyệt cảnh, cùng lôi điện tuyệt cảnh dung hợp trở thành một thể. Bởi vậy, chợt xem xét, Diệp Dương giống như là không tồn tại một dạng. Ầm ầm, một chỗ rộng lớn vô biên khu vực, lại là lăng không xuất hiện đầy trời lôi điện. Mà ở vô tận lôi điện phía dưới, một cái đỉnh thiên lập địa kinh khủng tồn tại chân đạp đại địa. Đỉnh đầu thương khung, trợn mắt tròn xoe nhìn xem cái kia phô thiên cái địa mà xuống lôi điện. Đột nhiên, hắn quát như sấm mùa xuân, hét to lên, chân lôi chủng tử, chỉ cần ta có thể luyện hóa ngươi, ta liền có thể cố gắng tiến lên một bước, có thể đi đến cao hơn cảnh giới. Tiếp theo, cái kia đỉnh thiên lập địa cường giả liền một cước đạp vỡ đại địa, hướng về lôi điện xông thẳng mà lên. Thanh âm ầm ầm, giống như tiếng sấm đồng dạng, nổ Diệp Dương đầu bốc lên kim tinh, cơ hồ hôn mê bất tỉnh. Ở Diệp Dương toàn thân đều dung nhập lôi điện tuyệt cảnh sau đó qua không biết bao lâu thời gian. Đột nhiên, Diệp Dương thần sắc cứng ngắc phảng phất. Sau một khắc, hắn liền thấy được một màn này. Tháng này mình đang làm bộ mới là thần võ đế tôn, mong các bạn ủng hộ. http://tiuyencv.com/tsan-vo-de-ton/ dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.